Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697, chờ ta tới chém. Chương 697, chờ ta tới chém. Thiên Càn Sơn Mạch, ngày xưa Thiên Càn Tông, hôm nay Tử Thần Tông tông môn vị trí. Tử Thần Tông tông chủ Hà Minh Đức hai năm qua có thể nói là được thời đắc ý. Tử Thần Tông đời đời ẩn nhẫn, đến hắn thế hệ này, rốt cuộc có thể đón về cường đại Phong Hoàng. Hà Minh Đức bởi vì lập xuống công lớn, bị Phong Hoàng bệ hạ trọng thưởng. Này thời gian 2-3 năm, hắn dùng Phong Hoàng ban thưởng, liên tiếp đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, đã là nửa bước thần du cảnh cường giả. Hơn nữa Phong Hoàng ban thưởng trong đan dược, còn có giúp hắn đột phá thần du cảnh đan dược. Hà Minh Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại sinh thời có thể đột phá thần du cảnh. Thần du cảnh, nhưng là vô biên giới trong đỉnh tiêm nhất nhóm người kia. Cho dù là đặt tại Bắc Vực, cũng đủ để khai tông lập phái rồi. Bất quá Hà Minh Đức đối với Bắc Vực tự nhiên không có ý kiến gì. Thượng quan đại nhân đi Bắc Vực sau, này Nam Vực chuyện chính là do hắn đến chủ trì. Tần Quốc những tên kia, kêu gọi như thế nào? Hà Minh Đức hỏi phía dưới một cái trưởng lão nói. Trưởng lão kia nói, hồi tông chủ, Tần Quốc hoàng thất đã toàn bộ bị nắm xuống. Nam tử đầy đi quạng mỏ lên đào quáng, nữ tử đánh vào giáo phường ti làm nô, suốt đời thoát thân không được. Đàn võ học viện bị đóng cửa, cùng Diệp Viễn có quan hệ giáo đầu đều cùng Tần Quốc hoàng thất cùng nhau bị đày đi đào quáng rồi. Còn có cái gì đó dược hương các, cũng đã tận diệt rồi. Hà Minh Đức trên mặt lộ ra sảng khoái địa nụ cười. Cười to nói, ha ha ha, làm rất tốt, cái đó kêu Diệp Viễn tiểu tử, dĩ nhiên để cho chúng ta hạ lớn như vậy ngã nhào một cái. Còn kém một chút đem Lâm Phong phế đi. Thật là đáng chết. Bây giờ tiểu tử này tự có thượng quan đại nhân đi đối phó. Chúng ta nhúng tay không vào đi. Lại có thể hào hào chiêu đãi một chút hắn đám kia bằng hữu thân thích. Trưởng lão tự nhiên biết Hà Minh Đức trong lòng oán khí. Tử Thần Tông ẩn nhẫn mấy ngàn năm. Một khi bộc phát nguyên tưởng rằng có thể nhất thống Nam Vực. Ai biết vào lúc này, dĩ nhiên toát ra cái này kêu Diệp Viễn tiểu tử, để Tử Thần Tông té ngã một cái to lớn ngã nhào. Cũng làm rối loạn Phong Hoàng bệ hạ nguyên hữu an bài. Lúc đó Hà Minh Đức trong lòng là hết sức lo sợ. Mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, rất sợ Phong Hoàng bệ hạ dưới cơn nóng giận giết hắn đi. Nhưng ai biết, Phong Hoàng bệ hạ chẳng những không có giết hắn, còn như cũ để hắn đang yên đang lành phụ trách Nam Vực tất cả mọi chuyện. Nhưng mà sự tình mặc dù quá khứ, Hà Minh Đức trong lòng oán khí lại không có quá khứ. Quãng thời gian trước, Hà Minh Đức cuối cùng đem Nam Vực tất cả mọi chuyện sắp xếp. Ngay lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng cùng Diệp Viễn quan hệ không cạn Tần Quốc phía trên. Xem chừng. Người cười đến rất vui vẻ à. Hà Minh Đức đang tự đắc ý. Một giọng nói bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. Hà Minh Đức biến sắc, lạnh lùng nói, ai, giả thần giả quỷ, có bản lãnh lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Hà Minh Đức lúc này trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lại có người có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Tử Thần Tông chủ điện, mà toàn bộ tông môn không có một người phát hiện, bao gồm chính hắn. Nam Vực lúc nào có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Một cái bạch sam thanh niên không nhanh không chậm bước vào trong đại điện. Hà Minh Đức thấy hắn, dọa đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Thanh niên này không là người khác, chính là tự Bắc Vực mà đến Diệp Viễn. Rời khỏi Nam Vực thời gian dài như vậy, Diệp Viễn đối với Tần Quốc vẫn còn có chút không yên lòng. Mặc dù phụ mẫu đã rời khỏi Tần Quốc hồi lâu, nhưng là Diệp Viễn vẫn có không ít đáng giá ràng buộc người ở lại Tần Quốc. Tỷ như trưởng quỹ Phùng Tam, tỷ như Hồ Duyên Dũng cùng Giang Vân Hạc vân vân. Hắn lần này trở lại Nam Vực là muốn từ đại diễn chân tông di tích tiến vào cuồng phong giới, thuận đường đi một chuyến Tần Quốc. Không nghĩ tới Tần Quốc dĩ nhiên bị tận diệt rồi. Trưởng quỹ Phùng Tam chết thảm, Dược Hương Các triệt để giải tán. Hồ Duyên Dũng, Giang Vân Hạc cùng Nam Phong gia tộc đều bị đày đi đi đào quáng rồi. Hà Minh Đức cử động triệt để chọc giận Diệp Viễn. Hà Minh Đức bây giờ tại Nam Vực một tay che trời, làm loại chuyện này đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Diệp Viễn hơi sau khi nghe ngóng, cũng biết là Tử Thần Tông ở sau lưng giở trò quỷ. Diệp Viễn một bên phái Bạch Quang đi giải cứu Hồ Duyên Dũng bọn họ, bên này liền đích thân tìm tới cửa. Kỳ thật Diệp Viễn chỉ là đã tới chậm một bước. Hắn chạy tới Tử Thần Tông thời điểm làm việc trưởng lão cũng vừa tốt trở lại tông môn, vì vậy tựu có vừa mới một màn kia. Để Hà Minh Đức kinh ngạc chính là mới 2-3 năm không thấy, Diệp Viễn lại nhưng đã là thần du cảnh cường giả. Hà Minh Đức biết Diệp Viễn thiên phú nghịch thiên, nhưng là cũng không nghĩ tới dĩ nhiên nghịch thiên đến loại trình độ này a. Thấy Diệp Viễn, Hà Minh Đức phốc thông một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Diệp Viễn, ta, hết thảy các thứ này đều là Phong Hoàng mệnh lệnh a. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, van cầu ngươi đừng có giết ta. Diệp Viễn nhìn Hà Minh Đức, bỗng nhiên tuét miệng cười nói, phải không, ta chẳng mấy chốc sẽ đi gặp Triệu Thiên Dận, bằng không, ta dẫn ngươi đi cùng hắn đối chất nhau. Diệp Viễn căn bản cũng không tha cho hắn giải thích, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cuồng bạo nguyên lực trực tiếp đem Hà Minh Đức giam lại. Mà người trưởng lão kia chính là trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Diệp Viễn thân hình động một cái sẽ đến Hà Minh Đức trước mặt, vươn tay hướng trên ót của hắn đánh một cái, một vùng trực tiếp đem thần hồn của hắn rút ra, đánh vào một cái đã chuẩn bị trước nhỏ trong bình. Tiểu Hòa, hào hào chăm sóc phục vụ người này. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Viễn đối với Tiểu Hòa xuống cái mệnh lệnh, một tia nguyên hòa cũng là lặng lẽ tiến vào nhỏ trong bình. Diệp Viễn tiện tay đem chai nhỏ phong bế, lại nghe được bên trong truyền tới thử thanh âm. Loại này luyện hóa thần hồn thủ đoạn cực tàn nhẫn, thần hồn của Hà Minh Đức thậm chí có thể ở bình nhỏ này bên trong sống sót trăm năm lâu. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn thừa nhận nguyên hỏa phần thân nỗi khổ, cuối cùng bị luyện hóa xong xuôi, trọn đời không được siêu sinh. Diệp Viễn đối với địch nhân từ trước đến giờ sẽ không như vậy, nhưng là cái này Hà Minh Đức, nhưng là chạm được rồi ranh giới cuối cùng của hắn. Phùng Tam chết, để hắn đối với Hà Minh Đức sinh ra nồng nặc sát ý. Hơn nữa vô biên giới gặp loại này tai họa ngập đầu, kẻ cầm đầu chính là Hà Minh Đức. Hắn mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là tiểu nhân vật này thay đổi hai cái tiểu thế giới đi về phía. Đối với khắp cả Tử Thần Tông, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, trực tiếp lựa chọn diệt tông, đem Tử Thần Tông trên dưới tàn sát hết sạch. Nhưng là khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên chính là hắn dĩ nhiên không có tại Tử Thần Tông tìm tới Lâm Phong thân ảnh, cũng coi như là để hắn tránh được một kiếp. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Việc khẩn cấp trước mắt hắn vẫn muốn đuổi hướng cuồng phong giới, vì vậy cũng không có quá nhiều dừng lại. Mấy ngày sau, Diệp Viễn thân ảnh xuất hiện ở đại diễn chân tông di chỉ trên. Vật đổi sao rời, Diệp Viễn tới nơi này lần nữa, trong lòng cũng là thổn thức không dứt. Lúc đó tám đại tông môn đến tìm tòi bí cảnh, ai biết càng là kích phát thảm liệt như vậy hai giới đại chiến. Lúc ấy cùng đi tìm tòi bí cảnh những võ giả kia, bây giờ cũng chỉ còn lại có Diệp Viễn. cho dù là những Úc Vân Tông đó đồng môn, bây giờ cũng vẫn không có tin tức. Hiện tại di chỉ đã sớm tràn đầy cuồng phong giới võ giả. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không khách khí, một đường sát tiến hai giới thông đạo chỗ, trấn thủ hai giới lối đi là một gã thần du cảnh cường giả. Nhưng mà hắn căn bản không phải Diệp Viễn hợp lại địch. Cút về nói cho Triệu Thiên giận, để hắn đem cổ rửa sạch sẽ, chờ ta tới chém. Diệp Viễn cũng không có giết kia cái thần du cảnh võ giả, mà là nói với hắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.